Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, phần 18, Cố đại sư, ta thế ta cái gì cũng chưa làm, chỉ là cho bọn hắn điện ảnh đầu tư yêu cầu thêm chút xuất diễn mà thôi. Như vậy nhiều tiền đều đủ lại chụp một bộ điện ảnh. Cũng không đến mức như vậy hận ta đi, Trình Gia Hận không thể chỉ thiên thề. Kia có lẽ đích xác không phải hắn, hắn cũng chỉ là bị người lợi dụng, rốt cuộc kia trương bệnh lịch giấy cảm giác cũng không phải người thường có thể lấy được đến tay, lại nói hoàng đạo liền tính lại lợi hại, cũng không có khả năng đối Trình Gia trong nhà gương làm cái gì tay chân đi. Trình Gia quả thực cả người rét run, ý thức được không biết có ai muốn hại chính mình tánh mạng. Còn hai lần đều thiếu chút nữa thành công. Nếu không có Cố đại sư ở, Cố Vô Kế nghĩ nghĩ, đối Trình Gia nói, ân, vừa vặn ngày mai liền có điện ảnh đóng máy yến, vậy ngươi liền cùng ta cùng đi nhìn xem siêu, đương nhiên ngươi nếu có chuyện nói vậy quên đi. Trình Gia lập tức liền đồng ý, hắn sao có thể cự tuyệt a? Hiện tại nháo quỷ vấn đề giải quyết không được, hắn căn bản là không có biện pháp khôi phục bình thường sinh hoạt. Mặc kệ Cố Vô Kế muốn hắn làm cái gì đều được. Hảo, kia hiện tại liền ngủ đi, Cố Vô Kế nói liền trực tiếp nằm trên giường. Hắn chính là từ phó bản trở về quá liền còn không có nghỉ ngơi. Mã Bất Đình để chạy tới giúp Trình Gia xử lý sự tình. Hiện tại đều tinh thần mỏi mệt, Cố đại sư, cứ như vậy ngủ sao? Trình Gia vẻ mặt mộng bức, nga. Người nếu là để ý nói có thể ngủ sofa, Cố Vô Kế tự hỏi một chút. Nói, không phải, Trình Gia vội vàng nói, ta chỉ là cảm thấy nơi này vừa mới ra sự. Chúng ta hiện tại liền, nhớ tới vừa mới phát sinh sự tình, hắn hiện tại còn da đầu tê dại, càng là cảm giác được phòng bệnh hơi thở làm nhân thân thể rét run. Kia hảo, người không nghĩ ngủ nói. Liền điều tra một chút này bệnh viện trước kia ra quá sự tình gì hảo. Ngày mai buổi sáng giao cho ta. Ta sẽ kiểm tra, Cố Vô Kế phân phó xong. Trực tiếp đầu dính lên gối đầu liền ngủ. Ngoặc kép chấm hỏi. Trình Gia vẻ mặt mộng bức nhìn Cố Vô Kế an ổn ngủ nhan. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình trên người lưng đeo nổi lên gánh nặng. Này, này nhất định là Cố đại sư cho hắn khảo nghiệm. Hắn tuyệt đối muốn hoàn mỹ hoàn thành mới được. Trong núi khu biệt thự nội, ở vào tối cao chỗ xa hoa biệt thự, đúng là Trình Gia chủ trạch nơi chỗ. Trình Gia lại làm cái gì? Thân xuyên màu đen áo sơ mi tuấn mỹ thanh niên đang ngồi ở thư phòng. Hắn nhìn qua mang theo vài phần không chút để ý, lại vẫn khó có thể che giấu kia sinh ra đã có sẵn quý khí. Tuy rằng mặt ngoài Trình Khanh chỉ là Trình Gia người thừa kế, nhưng trên thực tế, toàn bộ Trình Gia cơ hồ đều đã là từ hắn sở khống chế. Bên cạnh quản gia cung kính mở miệng, Trình Gia thiếu gia nói là bệnh viện nháo quỷ ở không nổi nữa. Ngày mai muốn mang một vị Cố đại sư lại đây trong nhà, Trình Khanh nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Người nghĩ như thế nào, Trình Gia thiếu gia, rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ, vị kia Cố đại sư. Nghe nói chỉ là hắn ở phim trường nhận thức một cái tiểu diễn viên, quản gia nói rất là mịt mờ. Trên thực tế đã biểu đạt ra đối Trình Gia không ủng hộ. Những cái đó chân chính có thủ đoạn cao nhân, nơi nào sẽ đi làm cái gì diễn viên, hơn nữa vẫn là cùng Trình Gia ở phim trường nhận thức. Này muốn không có vấn đề liền quái, hắn phỏng chừng là bị kia cái gọi là Cố đại sư dùng cái gì giang hồ thủ đoạn cấp lừa đi. Ân, Trình Khanh nhẹ nhàng lên tiếng, ai cũng nhìn không ra hắn đối chuyện này rốt cuộc là cái gì thái độ. Đại thiếu gia, kia muốn cho Trình Gia thiếu gia đừng dẫn người trở về sao? Quản gia dò hỏi, lo lắng Trình Gia mang một ít không đứng đắn người trở về sẽ làm Trình Khanh không vui. Không cần, Trình Khanh mở miệng, hắn nếu tưởng, vậy làm hắn làm là được, ta nhưng thật ra còn muốn nhìn một chút. Vị này Cố đại sư rốt cuộc là thế nào người? Lúc này, ở Trình Gia phòng nội, treo ở trên tường trong gương, mơ hồ hiện ra một cái bóng đen. Nó duỗi tay đụng chạm đến kính mặt, một bộ phận thân thể lại là cứ như vậy từ giữa chậm rãi kéo dài ra tới. Mà kéo dài ra tới bộ phận liền từ hắc ảnh hóa thành nhân loại ngón tay. Chỉ là ở vươn một bàn tay trình độ sau, giống như là bị tạp trụ giống nhau, hắc ảnh rốt cuộc vô pháp ra bên ngoài lan tràn một chút ít. Mang theo cực độ không cam lòng, hắc ảnh lại lui về trong gương. Này quỷ dị một màn không có bất luận kẻ nào chú ý tới. Chương 20 cái thứ 3 phó bản ngày hôm sau, đường cố vô kế tỉnh lại thời điểm, liền nhìn đến treo một đôi quầng thâm mắt trình ra chính kích động nhìn bên này. Cố đại sư, ta đã đem tư liệu đều sửa sang lại hảo. Ngươi cả đêm cũng chưa ngủ. Cố vô kế đều có chút kinh ngạc, dù sao cũng là cố đại sư công đạo nhiệm vụ, ta sao có thể chậm trễ. Trình gia mở miệng nói, ngữ khí lại mang theo vài phần ngượng ngùng, bất quá bởi vì có chút tư liệu tương đối bí ẩn. Cuối cùng ta đành phải phân phó những người khác đi tìm mơ siêu, trên thực tế chính hắn là cha xét. Một chút liền dọa cái chết khiếp, trực tiếp liền phân phó những người khác động thủ, ngủ không được cũng chủ yếu là bởi vì sợ hãi quan hệ. Liền ở bên kia đánh cả đêm trò chơi, cố vô kế cũng không để ý. Hắn vốn dĩ liền đối trình ra chính mình động thủ năng lực không ôm cái gì hy vọng. Đi rửa mặt một chút liền cầm lấy di động xem lên đường ra chia hắn tư liệu. Trình ra quan hệ còn rất đáng tin cậy. Đêm này bệnh viện đã xảy ra cái gì đều toàn diện không bỏ sót triển lãm ra tới. Bất quá đều là chút dâu ria sự tình. Bên trong duy nhất khiến cho hắn chú ý. Chính là một số nguyệt trước bỗng nhiên chết đột ngột ở bệnh viện thang máy nữ tử. Bởi vì đối phương vốn dĩ liền có di truyền bệnh tật. Hơn nữa nhà này tư nhân bệnh viện sau lưng thế lực phong tỏa tin tức. Lại cho đối phương người trong nhà hậu đãi bồi thường. Chuyện này thế nhưng ngoại giới một chút tin tức đều không có. Xem ra nàng chính là thang máy cái kia quỷ hồn. Bất quá chuyện này tổng cảm thấy nơi nào thoạt nhìn quái quái, đến nỗi cái kia vô mặt nữ hộ sĩ. Cùng chỉ tồn tại với trên tường kia tờ giấy thượng, còn không có tới kịp xuất hiện. Vô mặt bác sĩ, tựa hồ thật sự cùng này bệnh viện không một chút quan hệ. Cố vô kế cũng lười đến tự hỏi nhiều như vậy. Hắn từ trước đến nay đều là trước giải quyết trước mắt vấn đề lại nói. Bên cạnh trình gia còn ở nơm nớp lo sợ nhìn cố vô kế. Sợ nội dung có cái gì vấn đề, cố vô kế xem xong sau đối hắn gật gật đầu. Không có gì vấn đề, ngươi làm thực hảo, vậy là tốt rồi. Trình gia nhẹ nhàng thở ra, cố đại sư, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này đi. Tối hôm qua thượng hắn tuy rằng vẫn luôn đều ở chơi trò chơi. Nhưng tổng cảm thấy chung quanh không khí quái quái. Làm hắn vẫn luôn nghi thần nghi quỷ, buổi sáng đều phải thần kinh suy nhược, dù sao nơi này hắn là rốt cuộc ở không nổi nữa. Có thể, ta trước chuẩn bị một chút, cố vô kế lần này luôn có điểm nguy cơ cảm. Nghĩ tốt xấu là muốn đi gặp vô cùng có khả năng có vấn đề đạo diễn. Hắn cũng không thể như vậy tay không liền đi thôi, nếu là đối phương thật sự có cái gì vấn đề không phải phiền toái. Vì thế cố vô kế liền phân phó trình ra đi ra ngoài liên hệ một chút hoàng đạo bên kia. Nhìn xem khi nào qua đi, chính mình còn lại là mở ra hệ thống giao diện, bắt đầu xem bên trong đạo cụ, được hoan nghênh nhất đương nhiên là các loại hộ thân đạo cụ. Tuy rằng có số lần hạn chế, hơn nữa đối mặt quỷ thời điểm cũng kiên trì không được bao lâu. Nhưng này đối các người chơi tới nói hoàn toàn là tranh thủ chạy trốn thời cơ. Cố vô kế tầm mắt ở các loại đạo cụ trông được tới nhìn lại. Cuối cùng ánh mắt dừng ở giống nhau thương phẩm thượng, tinh lọc thuật LV1, có thể đem cấp thấp vô thần trí quỷ hồn tinh lọc. Làm nó không cần tiếp tục trói buộc tại đây. Giá cả, tích phân 1000, đối mặt có thần trí quỷ hồn khi, yêu cầu hóa giải bọn họ oán niệm mới có thể phát huy tác dụng. Này có thể nói là thương thành nhất tiện nghi kỹ năng. Mặt khác kỹ năng ít nhất đều phải thượng tích phân khởi bước. Làm người chơi bình thường chỉ có thể mắt thèm mơ siêu nhưng liền tính như thế tiện nghi. Cũng không có gì người chơi sẽ mua. Mua người chơi càng là cảm giác chính mình giống như bị hố. Còn chạy tới phía dưới nhục mạ. cái gì phá tinh lọc thuật, chỉ có thể đối thấp nhất cấp quỷ có tác dụng. Ta nếu có thể hóa giải những cái đó lợi hại quỷ oán niệm. Còn cần này tinh lọc thuật làm cái gì? Quả thực dâu ria đến cực điểm mơ siêu, ta còn tưởng rằng này kỹ năng mua sau có thể thăng cấp. Sau đó là có thể trực tiếp tinh lọc cao cấp quỷ. Nhưng cư nhiên nói cho ta tinh lọc cấp thấp quỷ là không chướng kinh nghiệm. Lão tử cực cực khổ khổ tích góp 1000 tích phân A. Đều có thể mua bảo mệnh đạo cụ. Như vậy rác rưởi kỹ năng, ai mua ai có hại. Ngoặc kép, tuy rằng đối những người khác tới nói này kỹ năng quả thực rác rưởi tới rồi cực điểm. Nhưng Cố Vô Kế lại đối này sinh ra hứng thú. Trực giác cảm giác này kỹ năng khẳng định phi thường hữu dụng. Vì thế không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp lựa chọn mua Summer Seal nếu như bị người chơi khác thấy. Được, đều phải chửi ầm lên Cố Vô Kế là bại gia tử. Ở mua kỹ năng nháy mắt, Cố Vô Kế liền cảm giác một trận mát lạnh chỉ ý dũng mãnh vào thân thể bên trong. Trong đầu phảng phất nhiều một ít tri thức, ngày thường đều yên lặng ở tiềm thức chỗ sâu nhất, ở yêu cầu thời điểm mới có thể bị điều động ra tới. Ở mua sắm xong kỹ năng sau, Cố Vô Kế bỗng nhiên nghĩ đến, như vậy cảm giác lên, tổng cảm thấy ta tích phân vẫn là quá ít, nếu có thể lại mua cái gì đạo cụ nói không phải càng ổn thỏa sao? Hệ thống, có thể hay không nhanh lên tiến vào tiếp theo cái phó bản? Không được sao, Cố Vô Kế không cấm nhíu nhíu mày. Đương nhiên có thể, bất quá giống nhau nơi nào sẽ có người như vậy liều mạng mới ra tới liền phải đi vào A. Trước tiên tiến vào phó bản là có tích phân khen thưởng. Cũng có thể từ 3 cái phó bản chung chọn lựa một cái. Người thật sự muốn lựa chọn hiện tại liền tiến vào phó bản sao? Từ từ Cố Vô Kế bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Hệ thống còn nghĩ, gia hỏa này chẳng lẽ là rốt cuộc sợ hãi? Liền nhìn đến Cố Vô Kế đối ngoại giới còn ở gọi điện thoại trình ra nói. Ta ngủ tiếp một chút, sau đó Cố Vô Kế liền nằm tới rồi trên giường. Còn thay đổi cái thoải mái tư thế. Hiện tại có thể, trước kia mỗi lần tỉnh lại đều là nằm trên mặt đất. Ta đều eo đau bối đau. Người chơi có thể lựa chọn dưới 3 cái phó bản. 1. U Linh Du Thuyền, ngươi làm một cái nhà giàu công tử bảo tiêu. Cùng đã chịu mời cố chủ cùng đi tới một con thuyền xa hoa du thuyền thượng. Nhưng thực mau, người liền phát hiện nơi này hết thảy đều không thích hợp. 2. Bệnh viện bỏ hoang, vứt đi nhiều năm trong bệnh viện rốt cuộc cất giấu cái gì? Thân là phóng viên ngươi, ở lần trước vứt đi biệt thự thám hiểm sau cũng không có từ bỏ chính mình làm đại sự ý tưởng. Lại một lần đi tới như vậy một cái quỷ dị địa điểm mơ siêu ba. Chạy trốn đảo hoang, ngươi cùng mặt khác người cùng bị bắt được trên hoang đảo. Trở thành cung có đặc thù đam mê kẻ có tiền đùa bỡn con mồi. Nhưng là ở cái này địa phương, thợ săn tựa hồ không chỉ là người. Cố Vô Kế nhạy bén chú ý tới bệnh viện bỏ hoang giới thiệu. Mở miệng dò hỏi, cư nhiên vẫn là cùng cái thứ nhất phó bản liên động. Chẳng lẽ nói nào đó phó bản đều là ở vào cùng cái thế giới sao? Ngoặc kép, người chơi trước mặt quyền hạn vô pháp tuần tra mấy tin tức này. Tuy rằng hệ thống cũng không trả lời, nhưng mặc kệ thấy thế nào đều là ý tứ này. Chẳng lẽ nói hắn về sau còn vô cùng có khả năng gặp gỡ trước kia phó bản quỷ hồn. Cố Vô Kế nhớ tới cái thứ nhất phó bản gặp gỡ cái kia đáng sợ quỷ hồn. Thân thể không cấm cứng đờ, kia chính là cực kỳ số ít đối Cố Vô Kế tới nói khó có thể chống đỡ đối tượng. Đến nỗi cái kia chạy trốn đảo hoang, Cố Vô Kế cảm giác chính mình còn cần nghỉ ngơi một chút. Vừa lên tới vẫn là đừng đùa như vậy kích thích, liền lựa chọn U Linh Du Thuyền. Rốt cuộc bối cảnh là ở xa hoa du thuyền, ở nháo quỷ đồng thời hẳn là vẫn là có thể hưởng thụ một phen đi. Cố Vô Kế sau khi tỉnh lại, đập vào mắt đó là xanh lam biển rộng, hơi lạnh gió biển thổi tới. Làm người cảm nhận được một trận vui vẻ thoải mái. Nơi này đúng là một con thuyền xa hoa du thuyền lộ thiên nhà ăn. Cảnh sắc cực kỳ tuyệt đẹp, hiện tại tương đương náo nhiệt, không ít nhìn qua liền phú quý bất phàm cả trai lẫn gái ngồi ở chung quanh. một bên ăn nhân viên tạp vụ bưng lên đồ ăn, một bên vui sướng bắt chuyện. Tuy rằng nhìn qua là thực bình thường một màn, nhưng lại tổng làm Cố Vô Kế cảm thấy nơi nào có không khỏe cả. Mơ Siêu lại nhìn kỹ, còn có thể phát hiện trên thuyền nhân viên công tác nhóm sắc mặt đều không phải rất đẹp. Hiển nhiên chính là ở sợ hãi cái gì. Các ngươi đều là một vị nhà giàu công tử ở lữ hành trước lâm thời lương cao mời bảo tiêu. Cố Vô Kế bị hệ thống nói lôi trở lại lực chú ý. Chú ý tới chính mình lúc này ăn mặc một thân cắt may cực kỳ vừa người đen nhánh tây trang. Đứng ở một vị tóc vàng thanh niên phía sau, hiển nhiên là ở thực hiện thân là bảo tiêu chức trách. Hắn nhìn quanh bốn phía, nhìn đến ở chính mình phía sau còn đứng bốn người. Tam nam một nữ, xem ra bọn họ chính là người chơi khác. Nói đến cái này, cố chủ tìm bảo tiêu có phải hay không quá nhiều. Ở bước lên này tao có vô số không ổn nghe đồn xa hoa du thuyền một khác. Các ngươi cũng đã ẩn ẩn đã nhận ra không thích hợp địa phương. Kế tiếp mấy ngày nay thật sự có thể bình an vượt qua sao? Kích phát nhiệm vụ chủ tuyến, tìm kiếm đến du thuyền trung tiềm tàng bí mật. Ở hệ thống nhắc nhở sau khi kết thúc, mấy người liền tiến đến cùng nhau. Không hề nghi ngờ, ở bên trong này Cố Vô Kế nhất hạc trong bầy gà. Hắn vốn dĩ liền dáng người hoàn mỹ, mặc vào này thân tây trang sau, kia khí chất, kia mặt, hoàn toàn không giống như là cái gì bảo tiêu. Nói hắn là cái nhà giàu công tử đều có người tin tưởng. Hết chương.